Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị một câu chuyện ma kinh dị có tựa đề Oan Hồn Biếu Thiêng của tác giả Mạnh Ninh. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện thật hay mỗi đêm trên kênh Truyện Đêm Khuya. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Trong căn nhà chính, tiếng nói ồm ồm phát ra. Ta là ta tính thế này, mảnh đất mà ta cắt cho hai đứa, nó cũng thuộc tràng viền của nhà ta. Hai anh cứ xây nhà, dựng cửa mà làm cái chỗ tránh mưa tránh nắng. An cư thì mới lạc nghiệp được. Thằng Phượng thì lấy mảnh đất phía đông, thằng Khang thì cứ ở sẵn căn nhà tọa lạc nơi mảnh đất phía tây, theo hướng đất, cứ thế mà an bài. Ông Trọng nhấp ly trà, rồi nhìn vợ mình là bà Lộc và hai đứa con trai sinh đôi, năm nay gần 30 tuổi mà dò xét. Bà Lộc nghe chồng nói vậy thì trầm giọng bảo, thầy chúng mày đã giao phó thế, thì ngày mai hai đứa cứ sắm cái lễ, rồi theo U sang nhà ông Tránh, ông Hương mà làm cái tổ cắt thửa. Sau này thầy U quất núi, anh em chúng mày đỡ phải tranh giành nhau. Thằng con trai lớn tên Phượng hách mặt mà đáp, tôi thì tôi thấy thầy U cứ chia như thế là cũng thỏa đáng. Có điều chú Khang chú ấy chưa có vợ con gì, đã vậy lại có nhà riêng, còn tôi thì một nách vợ lại thêm đứa con. Sau khi thầy U nằm xuống, tôi là con trưởng thì tôi sẽ coi sóc căn nhà này cho tiện thờ tự. Thầy U xem thế có phải nhẽ không? Ông Trọng gật gù vuốt chòm râu đã ngả một phần màu bạc mà tán đồng. Anh nghĩ thế cũng đúng lắm. Đất cát thì cứ theo sổ điền mà chia ra. Còn ai mà thờ tự thì coi sóc luôn cái nhà gỗ ba gian này. Thế cũng gọi là vừa ý ta lắm. Thằng Khang cũng gật gù tán thành. Tôi thì sao cũng được. Nhưng mà thầy U ưu ái bác trưởng thì cũng phải cho tôi ít tiền mà dựng nhà dựng cửa cho to hơn đấy. Bà Lộc nhìn thằng con trời đánh mà ngán ngẩm thở dài. Vốn dĩ cũng đã anh em sinh đôi. Nhưng tính cách của hai thằng thì khác nhau một trời một vực. Thằng Phượng chăm chỉ làm lụng bao nhiêu thì thằng Khang lại tỏ ra lười biếng bấy nhiêu. Quanh năm nó chỉ biết đàn đúm với đám bạn xấu ở gốc gạo đầu làng mà bàn nhau về cờ bạc trộm cướp. Đã có nhiều lời xì xào bàn tán về thằng con trời đánh này đến tai ông Phú Trọng lắm. Nhưng phần vì thứ nó trộm cũng chỉ là củ khoai củ sắn, có khi là con gà con chó. Phần vì người làng nể trọng gia đình ông Phú Trọng sống có tình có nghĩa nên cũng tặc lưỡi mà cho qua. Ấy vậy mà có lắm kẻ mất của đâm ra cây cú vẫn luôn miệng đại nghiến. Chắc mổ tổ ba đời nhà ông Phú bị động nên mới sinh ra cái loại trộm cắp đấy. Hoặc giả như họ bàn nhau. Ôi dào, đạo mạo cho lắm vào. Còn cái còn không dạy dỗ được, nói gì tới giúp làng với chị dân. Giật một phường giả đạo lường gạt. Ông Phú Trọng muộn phiền trong lòng lắm. Ba đời nhà ông theo nghiệp làm quan, đến đời ông thì thoái quan vì dân về ở ẩn. Dù gì so với đa số dân làng này thì gia đình ông cũng xếp vào hạng quyền quý, cô ăn của mặc, gia nhân trong nhà tấp nập không bao giờ thiếu. Ấy vậy mà không hiểu vận khí ra làm sao mà đẻ ra được thằng con mất dạy như thế. Ông Phú Trọng đã bao lần dùng gia quy để răn đe mà thằng Khang nào có sợ. Nó cứ coi như không và tiếp tục làm những việc phá làng phá xóm, bồi trò trát trấu vào mặt ông. Ngày cái chiều hôm qua thôi, ông Kháng Lạc ở nhà hàng xóm bắt tận tay thằng Khang đang cầu trộm con chó mực, nên điên tiết giã cho một trận têu cả mồm. Vụ ấy ầm ĩ cả làng lên. Ông Phú Trọng chán nản tính làm giấy tử con trước mặt bà con dân làng để tỏ rõ gia quy nhà ông nghiêm lắm. Tuyệt không chứa chấp cái loại bại hoại gia phòng này. Mấy người họ hàng biết tính ông Phú Trọng nên họ nhau năn nỉ xin ông bỏ qua. Cực chẳng đã tôi hôm ấy, ông Phú Trọng trong đèn cả đêm để tạ tội trước vong linh tiên tổ vì không dạy được con. Ông lầm rầm khấn vái điều gì lâu lắm, rồi mệt mỏi trở ra phòng ngoài. Bà Lộc vợ ông đã ngồi đó từ bao giờ. Thoáng thấy bóng chồng mình từ gian thờ trở ra thì bà nhanh mồm bảo: "Ông nó ngồi xuống đây, tôi thưa chuyện cái." Ông Phú Trọng thở dài, đón lấy ly nước trà nóng từ tách của vợ, khẽ nhấp một ngụm rồi chán nản mà hỏi: "Bà có cái gì thì nói đi, tôi đang đau đầu chuyện thằng con Thứ lắm này." Bà Lộc nhìn chồng rồi bảo: "Thì tôi gọi ông cũng vì việc đó mà. Tôi thì tôi tính thế này, hay là ông cứ chia cho hai anh em chúng nó mỗi người một mảnh đất, đất nhà mình rộng thế kia, cho mỗi đứa một góc để chúng nó tu trí làm ăn. Huống hồ gì thằng Phượng đã có hai mặt con, ở chung đâu có tiện. Chứ cứ chia riêng ra rồi chúng nó tự làm mà ăn, sướng khổ chúng nó chịu ông ạ." Ông Phú Trọng suy nghĩ hồi lâu rồi vỗ đùi đánh đát, cho rằng ý kiến đó hay lắm. Thế nên ngày hôm đó, ông Phú đã điệu hai thằng con trai mà nói rõ ý định chia đất cát cho chúng nó. Sau khi biện hai mâm lễ đến cả nhà cụ Chánh Ninh thì việc chia thửa cũng diễn ra êm xuôi lắm. Mảnh đất nhà ông Phú Trọng nhanh chóng phân ra thành ba miếng theo ý định đã đề ra. Gia đình nhà thằng Phượng xây dựng căn nhà ở hướng đông so với hướng đất. Ông bà Phú Hộ Trọng thì vẫn ở căn nhà chính giữa. Còn bên phải hướng tây là căn nhà đang chuẩn bị cất tên của thằng con trai Thứ, chính là thằng Khang. Ngày đầu tiên đặt lễ động thổ xây dựng căn nhà, gia đình ông Phú Hộ Trọng đã gặp những điều kỳ quái. Số là mảnh đất nhà thằng con trai lớn nằm ở hướng đông có một cái miếu cổ, đã đầu không có ai thờ Phượng. Vì ngôi miếu hoang nằm ở chính giữa khuôn viên đất nên việc xây nhà có phần khó xử lắm. Ông Trọng chỉ nhớ khi ông còn bé, ngôi miếu này đã được dân làng dựng sẵn rồi. Miên man theo dòng thời gian, ông Trọng nhớ như in lời bà nội mình kể về nguồn gốc của cái miếu ấy. Thoáng nhìn khung cảnh dọc khuôn viên nhà mình, đúng sau những tán cây bạch đàn đổ nghiêng ngả, những cây xoài tùm, là một ngôi nhà mái bằng xây dở và một ngôi nhà cấp 4 sụp mái, tạo nên vẻ hoang tàn đổ nát. Giữa sân gạch rêu mốc trơn trượt là cái hương nhỏ, lạnh lẽo khói hương, lâu lắm không ai chăm sóc. Cách bức tường gạch, cạnh bờ ao, trong vườn là ngôi miếu nhỏ, cũng là lạnh lẽo rêu mốc, và sự tích ngôi miếu hoang cũng có gốc có gác hẳn hoi. Hồi những năm 1845, tình trạng chết đói diễn ra khắp vùng quê nghèo. Năm đó có ba mẹ con ăn mày lang thang đến ngôi làng này xin ăn. Dân làng cũng đói nên họ chẳng xin được gì. Bụng đói cồn cào nên cậu con của bà ăn mày treo lên cây sung lớn ngả ra bờ ao để hái sung mà ăn. Tuy nhiên chưa hái được quả sung nào thì cậu bé trượt chân ngã xuống ao. Người anh thấy vậy liền nhảy xuống ao mà cứu em. Tuy nhiên ao sâu nước cả, hai anh em dần dần chìm nghỉm xuống nước. Người mẹ dù đói lạ không nhấc nổi chân, nhưng thấy hai đứa con chìm dưới dòng nước liền gắng sức nhảy xuống. Rốt cuộc cả ba mẹ con đã chết đuối dưới ao. Xác chết đến ngày hôm sau mới nổi lên lềnh phềnh trắng bệch. Người dân trong xóm thường xót đã vớt ba mẹ con lên, bó chiếu chôn cất cẩn thận ngay nơi bờ ao. Năm đói trôi qua, người dân trong làng may mắn ít người phải chết đói. Nghĩ rằng do ba mẹ con ăn mày phù hộ, dân làng mới không chết đói nên đã dựng một ngôi miếu nhỏ để thờ. Vì cái ao đó nằm trong khuôn viên đất của gia đình nên ông cụ thân sinh của ông Trọng đã quyết định là đứng ra. Gia đình ông cụ vừa giữ vai trò chủ trì, vừa đóng góp chính xây dựng ngôi miếu mà ngày đêm hương lửa cho ba vong hồn chết oan đó. Sau này, ngôi miếu trở thành nơi tụ họp tâm linh của các hộ dân trong xóm. Ngày rằm ngày lễ, người dân đều hương khói chu đáo tại ngôi miếu nhỏ này. Từ khi ngôi miếu thờ ba mẹ con ăn mày, có lúc gọi là thờ ma đói, đã biến thành miếu thờ thần từ bao giờ chẳng ai hay. Gần 3 năm sau khi xây dựng ngôi miếu này, vào năm 1848, một bà quá phụ trong họ đau ốm liên miên mà không rõ nguyên nhân. Bà này là thầy cúng, truyền cúng bái, xem long mạch cho người dân trong vùng. Bà bảo long mạch ở đất nhà mình có vấn đề, nên phải lập một ngôi miếu, sức thần ở miếu thờ ba mẹ con chết đói về thờ. Ngôi miếu được xây dựng khá nhỏ, đơn sơ ở rìa bờ ao, đối diện với ngôi miếu thờ ba mẹ con chết đói. Bà còn kêu thần linh thổ địa lên ngự ở miếu để bà hương khói ngày đêm. Hàng ngày bà này cúng bái hương khói cẩn trọng. Tuy nhiên hương khói mãi mà chẳng ăn thua gì, bệnh tình bà mỗi ngày một nặng thêm. Cuối cùng bà chết một cách bí ẩn khi đang khấn vái ở miếu, mồm hộc ra một búng máu tanh, hai mắt trợn trừng. Trước khi chết hình như chứng kiến chuyện gì đáng sợ lắm. Cái chết kỳ quái của bà khiến gia đình và người thân càng tin vào sự linh thiêng của ngôi miếu nhỏ này. Từ đó đến nay, các thế hệ họ nhà ông Trọng coi ngôi miếu là chỗ dựa tâm linh, hương khói ấm cúng trong những ngày trọng đại. Người dân trong xóm cũng đến khấn vái, dâng lễ xin lộc. Điều kỳ lạ là thi thoảng có một con rắn, không rõ là rắn gì, dài khoảng 10 thước, to bằng chiếc điếu cày, thường xuyên ngự trong miếu. Có lúc người nhà ông Trọng gặp nó nằm khoanh tròn chỗ bát hương, có lúc thấy nó nằm vắt trên miếu, có lúc lại thấy nó ở trên ngọn cây. Ai cũng nghĩ rằng thần linh đã hóa thân thành con rắn nên không ai dám xua đuổi hoặc bắt nó mà làm thịt. Đã có quá nhiều lời truyền miệng câu chuyện kỳ quái đó, nhưng ông Trọng mới được diện kiến con rắn đúng 3 lần. Dân làng ai cũng bảo nhìn thấy, nhưng toàn là nghe kể lại thôi, chứ thực ra ông mới là người nhìn thấy con rắn bằng xương bằng thịt. Con rắn đó to bằng bắp tay, da vàng như quạt mo cau phơi mấy nắng, đuôi lại cộc nhìn rất quái dị. Nó cũng không sợ người, cứ mỗi năm nó lột ra 1 lần ở bờ ao. Nhưng điều kỳ quái, theo đúng trí nhớ của ông Trọng, là con rắn này lần đầu ông thấy năm 8 tuổi, lần cuối cùng là cách đây 1 năm. Chẳng nhẽ nó sống đã mấy chục năm ròng rồi sao? Sau những tư tưởng đổi mới, ngôi miếu đã ngớt đi hương lửa và nhang khói từ lâu. Sẽ chẳng ầm ĩ nếu ngôi miếu ấy nằm rìa mảnh đất rộng rãi của ông bà Trọng, nhưng lại nằm giữa mảnh đất mà người con lớn tên là Phượng đừng bố mẹ chia cho. Ngôi miếu nằm giữa mảnh đất thì không thể xây dựng kiểu gì cho phù hợp hài hòa. Tuy nhiên, ngôi miếu là nơi thờ cúng, chỗ dựa tâm linh của gia đình xóm giềng, nên thằng Phượng cũng có chiều đắn đo lắm. Sợ rằng nếu phá ngôi miếu thì động tới phần âm, nhưng nếu không phá thì làm sao mà dựng nhà? Chẳng lẽ lại để nó ngự đùn trong nhà hay là sao? Điều đó làm cho ông Phượng cũng phân vân lắm. Sát đến ngày động thổ mà tính toán vẫn chưa chu toàn, cho tới buổi sáng hôm ấy, cả gia đình ông Trọng đã tề tựu đồng đủ. Vì ngôi miếu trước kia là nơi thờ tự tâm linh của cả xóm, mặc dù nằm trong khuôn viên nhà mình, thần lại làm phú hộ cũng có tiếng nói, nhưng ông Trọng vẫn cẩn thận mời hết bà con chòm xóm đến mà tấu trình. Bẩm các ông các bà, chuyện là thằng lớn nhà tôi, nó định dựng căn nhà ở mảnh đất gia tiên để lại, lại nhằm đúng hướng đông mảnh đất. Trên đó là ngôi miếu thờ ba mẹ con chết đuối, chắc các ông các bà chẳng ai lạ gì. Trước này nó là nơi mà xóm ta thờ phụng. Tuy mấy năm gần đây hương khói có nhạt, nhưng dù sao cũng là chốn linh thiêng. Ngừng 1 giây, ông Trọng đưa mắt dò xét rồi tiếp tục. Tôi tính là di rời cái miếu ra chỗ khác để tiện việc xây cất, không biết ý bà con trong xóm ta ra sao hử? Tiếng bàn tán xì xào cứ thế mà râm ran một hồi. Kẻ bàn ra tán vào có chiều ồn ào mỗi lúc một lớn. Bất chợt lão Lưu già, một kẻ trước giờ coi trời bằng vung, đập bàn nói lớn. Thờ với trà phụng cái gì mà cỏ đâu rảm lắm thế? Ông Phú cứ đập bỏ mẹ nó đi mà còn xây nhà chứ. Không thì ông cứ cho tôi 2 hào, mày tôi vác búa tôi đập cho. Đói vàng mắt mới chết, mà cỏ nào mà chết được, đúng không? Lời nói đanh thép của lão Lưu làm ông Trọng mừng lắm. Vốn dĩ ngôi miếu đã mấy năm ròng ngớt đi hưởng lửa, giờ lại vướng ngay cái nền nhà. Dù muốn hay không thì cũng phải dẹp bỏ nó đi. Nghi đoạn ông Phú Trọng gật đầu đáp. Vâng, thế xin theo ý ông, sớm mai đầu giờ thìn cũng là lúc làm lễ động thổ, xin ông sáng sớm để còn liệu việc ạ. Thế rồi dăm câu 3 điều, cuộc họp xóm cứ thế mà theo ý lão Lưu. Đêm hôm ấy tại nhà lão Lưu, sau khi mụ Ngần vợ lão cùng đứa con gái năm đó mới 13 quẩy chiếc đòn gánh nhằm hướng huyện lỵ mà đi một chuyến hàng giống lúa cho kịp giờ, lão Lưu cũng thổi tắt ngọn đèn dầu trên chiếc bàn gỗ nơi đầu giường, rồi dần chìm vào giấc ngủ mộng mị. Canh 3 đêm hôm ấy, lão đang thiềm thiếp trong giấc ngủ thì xảy ra một sự lạ. Cánh cửa sổ lão đã mở tung ra để đón gió lùa vào nhằm đánh tan cái nóng nực oi bức dù đã quá nửa đêm. Đang thiêu thiêu ngủ thì một tiếng thở dài não nuột vang lên ngay sát bên tai, làm lão Lưu chau mày tỉnh giấc. Lão Lưu vừa lấy cây quạt mò quạt phanh phạch nhằm xua đi mớ mồ hôi đang ướt đẫm cái áo cánh mỏng, rồi định thần xem thanh âm đó phát ra từ đâu, thì ngoài cổng tiếng con mực khẽ gầm gừ rồi tru lên từng chặng. Tiếng xích sắt như giật lên kèm theo tràng thanh âm gào rú của nó, làm lão Lưu giật mình ngồi hẳn dậy với lấy cây gậy gỗ lim to bản, rồi lẩm bẩm nghi hoặc: quái lạ, chẳng lẽ nhà mình có trộm viếng thăm mà bỏ mẹ rồi. Chó thấy tiếng động sủa kêu lên là chuyện thường, nhưng bỗng nhiên lão Lưu nghe có tiếng gõ cửa, cứ ba âm thanh một đều đặn khô khốc phát ra, lúc nửa đêm thì có chiều chói tai lắm. Lão Lưu giật mình nắm chặt cây gậy gỗ lim trong tay, quay đầu ngó qua khe cửa, thấy trời còn tối lắm, chẳng rõ mặt người. Trong thầm tầm, lão Lưu yên chí là con Tranh, đứa con gái thứ hai, năm nay mới 10 tuổi, hàng đêm ngủ dưới căn buồng ở nhà dưới, nửa đêm bẩm báo việc gì gấp, hoặc mụ ngần đã đi quẩy gánh hàng giống về sớm. Lão Lưu làm lầm thành gỗ lim dài cỡ cánh tay, rồi đứng dậy tiến ra tháo thèn cửa. Trời lúc đấy mở tối, lại dày đặc sương mù. Lão Lưu cố mở to cặp mắt, chưa kịp lên tiếng thì giật mình ngạc nhiên, thấy một người đàn bà mặc áo nâu sỏng, tay dắt theo hai đứa trẻ con còn bé lắm, đứng dưới sân trong vùng sương mờ ảo, không trông rõ mặt. Người đàn bà vòng tay hành lễ mà cất giọng âm vang trầm đục mà rằng: lạy ông, một lát nữa ông Vũ Trọng có mời ông sang làm cái lễ động thổ nhà mới, xin ông thường tình đừng phá đi ngôi miếu đó, nó là nơi oan hồn ba mẹ con tôi trú ngụ đã mấy chục năm nay rồi. Xin ông mở đức hiếu sinh đừng phá bỏ nó đi, xin ông đấy. Người đàn bà ấy gầy trơ xương đứng ngay trước mặt lão Lưu, cách có mấy bước chân, nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ quá, như từ chốn thăm thẳm nào đó vọng về. Lão Lưu bực mình quát lớn theo thói quen hống hách của mình: chà chà, cái mụ đàn bà bẩn thỉu, nửa đêm đến lại lục cái gì, xéo ngay, làm mất giấc ngủ của ông lại vả cho mấy cái bây giờ, xéo xéo ngay, không ông thả chó cắn chết cha cho mày bây giờ. Mặc cho phản ứng dữ tợn của lão Lưu, người đàn bà tay ôm đứa bé nhất và dắt díu theo đứa nữa vẫn đứng im ngước lên nhìn ông như thoát tục. Mặt người đàn bà đó trắng toát, đôi mắt trừng trừng nhìn lão Lưu đăm đăm, khiến chỉ vài giây sau lão Lưu đã mất hẳn bình tĩnh và như có luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, làm lão lẩy bẩy run sợ. Người đàn bà lặp lại bằng giọng sâu thẳm hơn: lại ông, xin ông thương tình tha cho ba mẹ con tôi, xin ông đừng đào mộ quốc mã chúng tôi lên, kẻo chúng tôi thành oan hồn phất phưởng trốn hậu trần. Lại ông. Lão Lưu bây giờ kinh hãi, mồm á khẩu, hai mắt lạc thần chôn chân tại chỗ, ú à ú ớ một hồi vẫn không nói thành tiếng. Dù người đàn bà và đám trẻ con đứng không xa, chỉ cách cửa có chục bước chân, nhưng cặp mặt sườn đục, lão không trông rõ mặt, chỉ thấy mái tóc dài rối bù phủ xuống vai. Lão Lưu còn đang ngơ ngác thất thần thì con mực đã giật đứt cọng dây xích từ ngoài cổng, lao vọt tới cạnh lão và tru ầm cả lên. Đôi mắt của nó long lên sòng sọc và nhe hàm răng nhọn hoắt ra gầm gừ, muốn lao lại vô người đàn bà và đám trẻ con đó. Hai chân với những cái móng sắt dài, nó cào liên tiếp lên nền gạch. Lão Lưu nghe rõ tim mình đập thình thịch như sắp phá vỡ lồng ngực, phóng ra. Thoáng trong chớp mắt, lão không còn thấy đám người đó đâu nữa. Lão ngước nhìn ra xa thì đám người ấy đã ra tuốt ngoài cuối sân, đang dắt tay nhau bước ra khỏi cổng của nhà lão và mất hút ở con ngõ dẫn vào nhà ông Phú Trọng. Lão Lưu kinh hãi thét lên rồi bật dậy, nhìn quay quát khắp lượt căn nhà thì nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Lão chau mày suy nghĩ rồi gằn giọng mà chửi: chà chà, con mẹ mày, giả thân giả quỷ, bốn đời nhà ông mày làm nghề đào mà, nào có gặp ma ta gì. Ngày mai ông cứ đào lên xem chúng mày làm được gì ông nào. Nghĩ rồi lão Lưu trở mình cố dỗ giấc ngủ, nhưng khó khăn lắm cũng không thể nào chợp mắt. Lão càng nghĩ càng tức, lão đồ tại giấc mơ quái cờ hồi nãy làm cho lão giật mình. Lão chỉ ước bây giờ là trời sáng để lão có thể tự tay đập nát cái miếu đó, xem hồn cốt của đứa chết dẫm nào trú ngụ ở nơi cái miếu hoàng. Lão cứ trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường cho tới cuối giờ máu thì trở dậy luôn. Đang rít vì thuốc đào dở thì tiếng mở cổng đã vang lên. Con mực nhận ra Mụ Ngần nên vẫy đuôi xoắn xuýt ra chiều mừng rỡ lắm. Mụ Ngần và đứa con gái đặt đôi quang cánh, trong đó có mấy yến hạt giống lúa ở cạnh bếp, rồi bảo nhau cùng tiến vào trong nhà. Với bát nước trà, Mụ ngựa cổ thu ửng ực, đoạn Mụ quay ra bảo chồng. Ông làm cái gì mà dậy sớm thế, không ngủ được hứ? Lão nhìn vợ rồi ngáp dài không đáp. Mụ Ngần tính trở vô buồn làm gì đó, chợt như nhớ ra điều gì, Mụ lại bảo. À mà ông ơi, vừa giờ lúc tôi và con vào nhà ấy, ngoài cổng nhà mình thập thỏ ba mẹ con bồng bế nhau, nhìn tướng mạo chắc chắn là ăn mày. Bà mẹ thì quần áo rách bươm, người gầy đét ấy, nhưng mà đói. Tay thì bế đứa con còn bé lắm, tay kia thì dắt theo một đứa đi chân trần. Lạ thay, ba mẹ con nhà nó ướt như chuột lột. Ngừng một hơi, Mụ Ngần tiếp tục nói. Nhìn cái tướng ấy, đích thị là ăn mày ông ạ. Chẳng nó định gõ cửa xin ăn, mà sợ con mực nhà mình nên cứ lấp ló đứng ở đó. Tôi hỏi cũng không trả lời. Nghĩ thường tình nên tôi vào nhà lấy cho mẹ con nó mấy củ khoai. Nào ngờ mới ra thì đã thấy chúng nó giặt tay nhau lầm lũi tiến về nhà ông Phú Trọng. Chẳng nó qua đó xin ăn ông ạ. Nghĩ đến tội. Đứa bé trên tay gầy tong teo, da rẻ trắng ờn, cứ như người chết đuối ấy. Lão Lưu giật thót mình, hình dung cho cơn mộng mị đêm qua. Nhưng bản thân là người cứng cỏi, mấy chục năm sống trên đời, đi đêm về hôm, có bao giờ lão gặp ma quỷ đâu. Chẳng lẽ ma quỷ đã hiện về ban ngày? Điều đó thì vô lý lắm. Lão giấu nhẹm việc mộng mị rồi trả lời thảo ôi. Ôi giời, kệ chúng nó, nhà này không xin được thì nó xin nhà khác, lo cái gì? Nói đoạn lão kể cho vợ nghe về việc nhà ông Phú Trọng tối qua. Mụ Ngần ngồi ở chiếc chõng tre, nghe chồng kể thì tái mặt mà bảo. Ờ ông ơi, hay là ba mẹ con chết oan ở cái miếu đó, nó hiện vậy. Thế thì chỉ có ma, là ma đấy ông ạ. Hay là ông tìm cách chối khéo đi, mà nó về là nó vật chết ông đấy. Lão Lưu nghe vợ mình nhắc hoài về ma cỏ thì cáu quá, đập bàn mà quát. Chả chả chúng nó chứ, mà suốt ngày mà đâu mà lắm thế. Thời buổi này chỉ có không có bạc mới chết, chứ ma nào vậy. Bà đừng có mà lắm chuyện, rồi hở ra đến tài đứa khác, chúng nó lại bảo là nhà này có vong nó về, thì xấu mặt bà, xấu cả mặt tôi. Mụ Ngần nghe chồng quát thì rãnh nảy ra. Tôi là tôi nói thế, sao ông cứ mắng xa xả vậy. Tôi lo cho ông, còn cái nhà này thì tôi mới nói, chứ phải đứa khác thì tôi mặc mẹ chúng nó. Lão Lưu cười khẩy đáp. Bà có điều không biết, ông Phú, ông ấy trả công những hai hào đó nhé. Hai hào đấy có mà đổi được cả mấy đấu gạo, chứ chẳng đùa đâu. Thằng Lưu này mà không nhanh trí thì đứa khác nó nẫng tay trên mẹ nó rồi. Bà đứng ở đó, đừng có mà phán linh tinh. Tiếng huyền náo của hàng xóm đang vác quốc thuồng sang nhà ông Phú Trọng làm lão Lưu ngừng lời. Lão bỏ luôn ra ngoài, mà kệ Mụ Ngần còn hậm hực trong lòng. Chưa đi được quá 10 bước, lão chợt giật mình đứng như trời trồng. Giữa khoảng sân gạch rộng thanh thang, ngay tại chỗ đêm qua, ba mẹ con nhà ăn mày đứng, hiện lên vết dấu bàn chân đen sì. Hai cỡ, một cỡ lớn, một cỡ nhỏ, gót chân quay ra ngoài, chứng tỏ giấc mơ đêm qua là thật. Lão Trọng chợt thấy chột dạ, nhưng từng mấy người hàng xóm đang ý ới, kèm theo số tiền, lên tới 2 hào, nhanh chóng làm lão Lưu quên đi sự lạ, đẩy cổng mà chăm chăm bước. Ngày lúc đó mới tầm giờ thìn, cả xóm mấy chục người đã tề tụ đông đủ, tay cuốc tay thuồng mà giúp bố con ông Phú làm lễ động thổ. Lão Lưu sau khi nốc cạn vò rượu với nắm xôi nếp mà nhà ông Phú bày sẵn, thì khệnh khạng xách cây búa tạ nhắm cái miếu mà chậm chậm bước tới. Lão Lưu sắm tay áo rồi nhìn bà con trong xóm rồi bảo: "Đây nhá, có mỗi ngôi miếu hoang mà các ông các bà cứ lo lắng, để tôi." Nói rồi lão Lưu vùng chiếc búa tạ nặng trịch nhà cái đỉnh miếu mà đập mạnh xuống. Chẳng hiểu do lão say rượu nhắm trượt hay sao mà ba lần vung búa đều đập hụt. Thằng Khang là con thứ nhà ông Phú thấy vậy thì ngứa mắt lắm, tiến ra giật lấy cây búa rồi bảo: "Lão già, có mỗi cái việc này mà làm cũng không xong, nhìn tao đây này." Thằng Khang bặm môi vùng cây búa tạ rồi giã mạnh xuống. Ngôi miếu đã bao nhiêu năm cũ kỹ nhanh chóng đổ sụp xuống theo mấy nhát bổ búa. Mái ngói rêu phong, tường rào nhanh chóng là đống đổ nát, bụi bay lên mù mịt. Bất chợt ngay lúc đó, từ chỗ bụi tre già có tàn lá lớn quanh năm xỏa xuống che đi ánh sáng mặt trời bên hồng nhà, chợt phát ra tiếng khóc nỉ non ai oán. Gà vịt trong chuồng cũng đồng thanh kêu quàng quạc, kèm theo đó là tiếng bò rống và mấy con chó hàng xóm nhất loạt tru lên từng chặp. Cả xóm đang chăm chú theo dõi, bị tiếng khóc làm cho điếng hồn. Không ai bảo ai, cùng hướng ánh mắt về chỗ khóm tre. Tức thì thanh âm đó chợt im bặt, chỉ còn tiếng cọt kẹt vọng lại theo mỗi nhịp oằn mình của cây tre khi có gió lùa qua. Thằng Khang mệt mỏi gập bụng thở dốc rồi đưa cây búa cho lão Lưu tiếp tục công việc. Lão Lưu bổ thêm mấy nhát thì bát hương nền miếu vỡ toác ra. Lão còn cẩn thận lấy cây xả beng mà tróc tung nền ngôi miếu lên. Đoạn xe đám trai đình tiếp tục đào móng như thường lệ. Một tháng sau, căn nhà gỗ ba gian khang trang đã hoàn thành. Ông Phú Trọng chỉ còn hai người con trai, tiền bạc của nà lại dư thừa nên xây cho thằng Phượng căn nhà đổ sộ lắm. Cột kèo gỗ lim bóng loáng, tường quét vôi trắng, sân gạch phẳng phiu. Ông Phú Trọng sai gia nhân làm ra chục mâm thịt rượu để làm cái tiệc tân gia cho thằng con trai, cũng là cảm ơn làng xóm đã góp sức chung tay dựng nên căn nhà này. Ngay trong lúc làm cỗ đã bắt đầu xảy ra sự lạ. Cái chết của đàn gà bắt đầu khiến ông Phú và đám gia nhân hoảng loạn. Mấy gã gia nhân tay lăm lăm con dao bầu dùng để đụng lợn, thấy vậy thì bỏ chạy từ phía sau nhà lên sân trước, mặt cắt không ra giọt máu. Bà Lộc đang cùng đám đàn bà nhặt mấy rổ rau sống, thế vậy thì kéo một gã lại hỏi giật giọng: "Cái gì thế? Cái gì mà chúng mày gào ầm lên thế hử?" Đứa già nhận tái mặt lắp bắp: "Gà, gà đột nhiên lăn ra chết, cả trăm con ngửa bụng chết rồi bà ơi, mà nó về nó vật đấy." Bà Lộc thấy vậy đành mặt mà quát: "Mà có gì ở đây, cẩn thận cái mồm, không bà tống cổ mày ra đường đấy." Nghe tiếng quát của bà Lộc, lão Lưu cùng với cả đàn ông thấy lạ tiến lại hỏi. Nghe bà Lộc kể lại thì cả đám mau mải tiến ra khoảng vườn sau nhà. Lão Lưu trầm ngâm một hồi rồi bảo: "Dạo trước làng này cũng có dịch, các dịch nó về đấy các ông các bà." Lão Túc nhìn khắp lượt rồi phán: "Dịch nào mà chết nhanh thế hư, nãy tôi vòng ra sau vườn đi tái còn thấy cả đám chúng nó khỏe mạnh, dầu mỏ mà mổ thóc ăn, làm gì chết nhanh như thế hư." Thế rồi năm cậu ba điều cứ ầm ĩ cả lên. Đang lúc bạn cái không biết xử lý đàn gà đàn lợn của nhà ông Phú chết bất đắc kỳ tử thế nào thì con chó mực gia đình ông Phú nuôi đã 14 năm đùng đỉnh đi vào vườn tìm chỗ nằm. Kỳ lạ ở chỗ làng này ai còn lạ gì con chó, nó quá già và đã rụng gần hết răng. Mấy người xin ông Phú đem về làm thịt nhưng ông Phú thương nó cả đời bảo vệ nhà cửa nên không đỡ lòng nào. Đến bữa ông Phú còn cắt cử một con sen đút cháo cho nó ăn. Con chó già lắm rồi nên quanh năm cứ nằm bẹp ở đầu cổng, gặp người quen hay kẻ lạ nó chỉ ngước mắt nhìn rồi nằm im không nhúc nhích. Ấy vậy mà hôm nay nó lầm lũi tiến ra sau vườn nhằm hướng cái ao mà tiến tới. Con chó mực lù lù đi vào vườn, vừa đi vừa rú lên từng tràng man dở. Con chó đến sát bờ ao thì đột nhiên lao ùm xuống. Ông Phú thoáng chút giật mình, nhanh miệng quát thẳng con lao xuống vớt con chó lên. Con chó vừa lên đến bờ thì lăn ra rãnh đành đạch như là bị cắt tiết. Nó gào rú rãy rụa một lúc thì chết hẳn. Nó chết mà cơ thể đột nhiên trương lên bốc mùi hôi thối nồng nặc nhưng người đã chết từ lâu lắm rồi. Vậy là chỉ trong vòng hơn một canh giờ, toàn bộ lợn gà, chó nhà ông Phú lăn đùng ra chết tất. Không đủ sức mổ thịt, nói gì đến chôn con chó trung thành. Ông Phú bịt mồm bịt mũi, ôm xác con chó vừa chết, ném xuống ao. Thế nhưng điều kỳ lạ là một lát sau, mọi người thấy con chó lại lầm lũi bơi lên từ ao, đi ra nhà ngoài, rồi mất dạng ở đầu cổng. Chứng kiến cảnh tượng đó, dân làng tái mặt bỏ chạy tán loạn. Nhà ai đấy về, tuyền không dám nán lại thêm nữa. Cái tin nhà ông Phú có ma đồn ra nhanh lắm. Dân làng ai nấy đều lo sợ. Không ai bảo ai, người ta đều đồn nhau rằng ông Phú đập miếu đã phạm phải phần âm, nên ma quỷ kéo nhau về vật chết hết. Một đồn mười, mười đồn trăm cứ loạn cả lên. Ông Phú sau khi cho đám gia nhân mang xác hết đám súc vật ra sông ném, trong lòng cũng hoang mang lắm. Gia nhân mới hôm qua hơn 20 mạng, giờ chỉ còn 2 đứa cứng cỏi nhất ở lại. Thanh thử, mảnh đất rộng thanh thang, tính cả đứa con thằng Phượng cũng không quá 10 người. Ông Phú một mặt trấn an người làng rằng súc vật nhà mình do dịch bệnh mà chết. Một mặt sai người đi báo quan trên về tình hình dịch bệnh, nhờ quan trên về dập dịch. Bẵng đi một tuần sau không có chuyện gì xảy ra, dân làng đã dần quên béng chuyện đó. Nếp sống sinh hoạt lại trở lại bình thường. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, chuyện động trời lại xảy đến với ngôi làng bắt nguồn từ cái chết của lão Lưu. Kể rõ ra hơn thì cái chết của lão Lưu, không, đúng ra là cả nhà lão Lưu 4 người được thằng Mai phát hiện ra trong một đêm mưa gió tối trời. Giờ tí cạnh 3 đêm hôm đó, hầu hết mấy trăm hộ dân trong làng đều đã tắt đèn để mà chìm vào giấc ngủ sau một ngày quần quật làm việc. Mai là kẻ tứ cố vô thân ở cái làng này, vô công rồi nghề, lại gặp thời buổi đói kém nên gã chọn cho mình nghề ăn cắp làm kế sinh nhai. Đêm hôm ấy, gã vẫn theo thói quen buộc theo chiếc túi, bên hông dắt theo một khúc tẩm vông. Gã tính đêm này sẽ đột nhập vào nhà lão chánh tổng ở đầu thôn. Lão này mới bán đàn trâu nên chắc của nả tiền bạc trong nhà ê hề lắm. Lúc ấy là tầm đầu giờ tí, thằng Mai nai nịt gọn gàng rồi cứ nhắm hướng nhà lão chánh mà đi. Chốc chốc cả một hai người đi bắt ếch đêm, hắn lại lùi vào lùm cây mà trốn, rồi cứ thế tiến bước. Trên đoạn đường ra nhà lão chánh tổng nằm ở đầu làng, phải băng qua gốc cây đa. Vốn dĩ hắn chọn đường này để đi không phải vì gần, mà vì từ khi con đào chửa hoang bị người làng phạt vả, nó uất ức thắt cổ chết ở đấy. Người làng cũng e ngại vài phần mà tìm đường khác để đi, nên giờ này hắn cứ nhằm đường đó mà đi thì chẳng sợ ai phát hiện cả. Hắn cứ cắm đầu bước đi. Tiết trời tháng 10 mùa đông đã lạnh cắt da cắt thịt, lại gặp cơn mưa phùn càng làm không khí trở nên thê lương, ảm đạm hơn. Gã lảo bào điều gì đó trong miệng, chợt ngang qua cái miếu dưới gốc cây đa. Hắn chợt thót mình khi đã phát hiện ra ngay cổng nhà lão Lưu có ai đó đang đứng nhìn vào mình chằm chằm. Sau giây phút giật mình lại sợ bị phát hiện, nên hắn nhanh nhẹn núp vào sau cái miếu cao quá đầu người, rồi lom lom nhìn về kẻ đó. Gã chờ kẻ đó đi qua, vì biết đâu kẻ đó là người trong làng. Xui rồi để họ nhận ra hắn ở đây giờ này thì chỉ có đào tường khoét vách, vì ở cái làng này ai còn lạ gì hắn. Chờ mấy khắc vẫn không thấy kẻ đó có ý định bỏ đi. Cơn mưa thì mỗi lúc một lớn. Định thần căng mắt nhìn thì hắn nhận ra hình như đó là bóng người đàn bà gầy sọp như ma đói. Người đó bế một đứa con nít trên tay, tay còn lại dắt theo đứa bé đi chân trần. Đáng sợ nhất là giữa đêm đen tịch mịch, da rẻ ba người đó lại trắng giá thoát tục. Gã cho mày nhìn rồi lẩm bẩm trong cổ họng: quái nhỉ, trời tối như mực lại có mưa rả rích, sao chúng nó đi ra mà không đèn đuốc gì thế nhỉ? Mà chúng nó đứng nhìn vào nhà lão Lưu làm cái gì? Hay đã ăn trộm nhỉ? Không đúng, ăn trộm ai lại đi dắt theo trẻ con? Chả lẽ là tìm người? Hắn nhủ thầm trong bụng rồi cắn răng đứng chờ đợi. Lẫn trong tiếng gió vùn vụt của tháng 10 đầu đông, hắn nghe lẫn có tiếng trẻ con khi khóc khi cười. Hắn kéo cào cái áo mưa bằng rơm cho đỡ lạnh, mắt vẫn đăm đăm nhìn về bóng ba người đó. Bất chợt, gã chợt cảm thấy rùng mình. Một luồng hơi lạnh mang theo cái lạnh lẽo thấu xương phả vào mang tai. Gã chậm chậm quay lại. Chỉ một giây thôi, gai ốc toàn thân đã dựng đứng. Mặt hắn lạc thần, mồm ú ớ không thành tiếng. Sát bên mặt hắn, cách chỉ một gang tay, là khuôn mặt trắng ẩn của đứa bé mới tầm 8-9 tuổi. Đứa bé ấy ngoác mồm tận mang tai, nhai hàm răng cách còn cái mất mà cất giọng nói. Rồi vào tai của hắn là những âm thanh lạnh lẽo nhưng vọng về từ chốn âm ti địa ngục. Mày đứng ở đây làm gì? Xéo mau, không tao gọi mẹ tao ra, vật chết cha nhà mày bây giờ. Thằng Mai không biết đã ngất đi bao lâu, cho đến khi tiếng thét thất thanh của nhà lão Lưu vọng ra thảm thiết làm hắn choàng tỉnh. Lấy hết can đảm, hắn mòn men đẩy cổng tiến vào. Chỉ thấy mấy giây sau, hắn điên cuồng cắm đầu chạy bán sống bán chết, mồm thì gào lên: "Ôi trời ơi, làng nước ơi, chết người rồi, nhà lão Lưu chết người rồi." Tiếng gào của hắn xé toạc màn đêm âm u mưa gió. Dân làng thấy động, hò nhau đốt đuốc ra xem. Ông Phú nhà cách nhà lão Lưu có mấy trăm thước, thấy ồn ào cũng mau mải ra xem sự thể nó ra làm sao. Ông Phú chèn chân đến trước để xem cho rõ. Đập vào mắt ông là xác lão Lưu dính bết đất bùn. Từ đất bùn màu vàng đậm chỉ có ở mảnh đất trước nhà ông. Xác lão Lưu trương lên như người chết trôi. Hai mắt lồi cả con ngươi ra, tiêu điều có thể đổ tung nếu chạm nhẹ vào. Nhưng điều làm ông Phú, một người đàn ông can trường phải ớn lạnh, rùng mình và lao ra ngoài nôn tốc nôn tháo, là trong miệng của lão Lưu ngặt là lông chó. Một cái thứ dịch vàng vàng nhều ra từ miệng và mũi của lão. Lão chết mà trong tay vẫn giữ chặt cái búa tạ nặng trịch không chịu buông. Trong nhà lão, xác vợ và hai đứa con gái cũng chung thảm cảnh. Bàn thờ gia tiên là một mớ lộn xộn, bát nhang đổ vỡ, trò bụi tung tóe khắp nơi và thấm bết lại trên bức tường nhảy nhụa một màu đỏ sẫm. Trên bức tường gạch trên bàn thờ lộ rõ dòng chữ Tàu viết nguệch ngoạc, mà vài giờ chữ dịch là đền mạng. Đám tang nhà lão Lưu trong một ngày mưa gió giữa đông, mùa đông mà trời mưa lớn lắm. Mưa trút nước từ nửa đêm qua làm con đường ra cái nghĩa địa nằm cách đầu thôn chừng vài trăm mét nhầy nhụa đất và bùn đầy. Mọi người trong làng khó khăn lắm mới kéo được bốn chiếc quan tài đỏ sậm xuống gần huyệt mộ. Trời mưa khá to, mưa ngập hết cả bốn cái huyệt đào sát nhau, làm mọi người phải tát bớt nước ra. Quan tài của lão Lưu đặt xuống rồi lại trồi lên, tiêu điều muốn lật úp đi. Mất hơn một canh giờ, cả làng mới chôn được bốn cái quan tài xuống. Lão Tránh còn căn dặn mọi người lấy đá đắp lên, phòng khi mưa còn lớn, đất ẩm có thể trồi quan tài lên bất cứ lúc nào. Mà điều đó thì cấm kỵ lắm. Cả đoàn người đi đưa ma, ai nấy ướt nhẹp, lạnh cóng. Ông Phú cũng nằm trong đám đó. Lúc đặt viên gạch cuối cùng lên cái nấm đất nhão nhoét, ông Phú giật mình suýt ngã ngồi xuống, vì trong tiếng mưa lộp độp, tiếng gió vi vút là tiếng khóc nỉ non. Thứ âm thanh bằng lãnh như từ chốn u minh vọng về ở ngay dưới lỗ huyệt. Cái chết của lão Lưu già là điều gì đó đã kích lớn với dân làng lắm. Tin đồn làng này có ma nhanh chóng lại thổi phồng lên. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, khi trời vừa hửng sáng, người làng đã hò nhau chạy đồn chạy đáo mà làm cho xong việc. Cứ đến chập tối, khi tiếng cú mèo ăn đêm vọng ra là ai về nhà nấy, đèn đuốc thắp sáng trưng. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm bất cứ người cứng bóng phía nào sờn cả da gà. Ngôi làng mấy trăm hộ dân mới đầu dở dậu đã biến thành làng chết. Trên con đường làng hay triển đê bãi sông không còn bóng dáng ai qua lại. Cả không gian im lìm chìm trong bóng tối. Đâu đó có tiếng gõ mõ tụng kinh vọng ra rồi rất nhanh là im lìm vắng lặng. Sau khi xảy ra vô số chuyện, ông Phú nghe lời vợ mời thầy về trấn yểm trừ tà, lại lập một cây nhang sát vị trí cái miếu cũ đã phá bỏ mà hương lửa. Nhưng tưởng mọi thứ êm đẹp thì chuyện quái dị lại một lần nữa tìm về, và lần này là với gia đình ông Phú. Ông Phú có đứa cháu học ở trên tỉnh về, nghe đồn rằng sau khi ngôi miếu hoang trước nhà đập bỏ thì xảy ra sự lạ lắm. Vốn là người học hiểu nhiều sách, thằng cháu nào có tin vào ma quỷ cho cam. Đêm hôm đó, nó nhất định thức xem ma cỏ ra thế nào, mặc cho ông Phú hết lời can ngăn. Dẫu vẫn biết thằng bé này cao tướng số, nhưng đụng phải phần âm thì chẳng ai lường trước được chuyện gì. Buổi tối hôm đó, thằng cháu dọn hẳn lên nhà thằng Phượng, đứa con trai lớn của ông Phú mà ở cho tiện. Nửa đêm phần vì lạ nhà, phần vì ham đọc sách, nên gã trong đèn dầu ngồi ngâm cứu say mê lắm. Ngồi một lúc thì mắc tè, gã mới uể oải vươn vai đứng dậy, với lên ngọn đèn dầu mà đầy cửa, dò dẫm tiến ra sau nhà, nặng đi đái. Trời thì cứ mưa rả rích, nhà vệ sinh lại tuốt xa sau nhà, nên sau một hồi ngó tới ngó lui, chắc mầm rằng không có ai mò ra đây giờ này, nên gã mau chóng đặt ngọn đèn dầu xuống, thản nhiên vạch quần ra mà trút bầu tâm sự. Đang thùng thướng thì bất chợt gã chợt giật thót mình vì ở đám đất trước mặt phát ra tiếng khóc nỉ non. Chưa kịp định thần thì tiếng khóc đó càng lúc càng váng lên, giữa không khí u tịch dội lại cực kỳ chói tai. Vốn dĩ bản thân là người cứng bóng vía, lại chẳng phải người tin vào thế giới âm ti, nên gã cứ đứng im mà rót. Đã vậy, kẻ to gan lớn mật này còn mạnh miệng thách thức. Tiền sư bố nhà mày, ông cho chúng mày tắm nước thánh nhá. Chưa này. Tiếng khóc bất chợt im bặt, đổi lại là tiếng hơi thở ai đó phả vào sau gáy, làm gã rùng mình. Một cảm giác trước giờ chưa từng có len lỏi vào từng đường da thớ thịt. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt lên, ngay sau lưng gã là người đàn bà gầy nhẳng, tóc dính bết nước mưa, hai bên má hóp lại, cặp mắt trắng giá không còn lòng đen nhìn gã chằm chằm. Gã chết trần tại chỗ, mặc cho nước đái dội đầy đũng quần. Người đàn bà bế đứa con rồi gã mở miệng, hàm răng đầu xìn mục nát, còn dính mấy cọng rác và ra mùi thối như chuột chết. Cậu ơi, sao cậu lại đái lên đầu con tôi? Giờ cậu bê cho tôi đứa nhỏ này nhá, tôi đi tắm cho thằng lớn đã. Cậu bê dùng con cho tôi với. Lại cậu. Nói rồi người đàn bà thấp bé đó chìa tay ra. Đứa trẻ còn nhỏ lắm, toàn thân trương phành cái nở một nụ cười quỷ dị. Bên mép nó dòi bọ bò ra lồm ngồm, mấy con béo ngậy rơi vãi ra đầy ngực nó. Nhưng một sức mạnh vô hình thúc đẩy, cả đưa hai tay lên đón lấy đứa bé ma, rồi chết chân nhìn người đàn bà dẫn đứa con tiến về khoảng ao nơi cuối vườn. Kỳ lạ là đứa bé ấy chỉ to bằng mấy con chó con mà nặng trình trịch. Đám dòi bọ đó bò ra rồi theo chiều ống tay áo mà cứ thế dần dần tiến lên cổ, lên cằm và chui vào miệng của gã. Gã kinh hãi muốn gào lên nhưng không thể cử động. Đứa bé ma nhìn gã rồi cười khúc khích mà bảo: bế tao cho vững, mày mà làm tao rơi, tao bảo mẹ tao vật chết cả nhà mày, nghe chưa? Một tiếng ồm vọng ra như có ai mang tảng đá lớn ném xuống ao, làm gã hoàn hồn mấy phần. Gã kinh hãi ném luôn đứa bé trong tay mà cắm đầu chạy. Rồi cho gã là quần chưa kịp kéo lên nên chạy được hai bước, gã đã ngã cắm đầu. Gã kinh hãi bò lồm ngồm, phía sau lưng tiếng cười khanh khách của đứa trẻ vọng ra và ánh đèn dầu bỗng nhiên tắt vụt. Ngày sáng hôm sau, gã cuốn xéo đi luôn không kịp chào từ biệt ông Phú. Ông Phú biết gã đã động chạm vào cõi vô hình nên thở dài não nuột. Ông nhấc bát trà mạn sen đưa lên miệng rồi lại bỏ xuống, mặt thất thần quay sang bảo vợ: có lẽ phải bỏ nhà mà đi thôi bà nó ạ. Nhà này là nhà ma, không ở được nữa rồi. Bà Lộc đang nhấp ngụm trà nghe thấy thế thì bảo: ừ, cái nhà ông này sao đang yên đang lành lại đòi bỏ nhà đi. Ông Phú nhìn ra khoảng sân còn loang loáng nước mưa trước mặt mình, thở dài rồi bảo: bà ơi, tôi gần này tuổi, cả đời có biết ma mãnh là cái gì đâu, nhưng mà sau khi xảy ra bao nhiêu chuyện thì tôi thấy lạ lắm. Bà Lộc chừng hừng mà bảo: Lạ là cớ làm sao? Quan trên chẳng bảo là xúc vật nhà này do dịch bệnh mà chết à? Còn đám nhà lão Lưu thì ông lạ gì? Lão ấy thủ chuốc oán với bao nhiêu người làng trên xóm dưới, biết đâu kẻ nào hận quá mất khôn giết lão thì sao? Tôi thì tôi chẳng tin là nhà này có ma đâu. Nói đoạn bà Lộc đặt bát nước chè lên bàn rồi thở dài nói: tôi là tôi chiều theo ý ông. Sau khi đập ngôi miếu thì đã cho người dây luôn một cây nhang cạnh bên hồng nhà thằng Phượng mà hương lửa. Chứ tôi thì tôi chẳng tin là có ma có quỷ gì cả. Hai vợ chồng đang bàn tán ra vào lung lắm. Ông Phú chán nản bỏ vào buồng nằm. Bà Lộc thì cũng mặc kệ chồng rồi lôi ít sổ sách ra tính toán tiền nong thu chi. Mải tập trung mà không để ý rằng không biết từ lúc nào ngay ngoài sân bỗng nhiên xuất hiện một người đàn bà quần áo nâu sòng dính bết bùn đất. Người đàn bà đội nón mây sùm sụp bốc lên mùi hôi thối đến tởm lợm. Tiếng ho sù sụ của người đàn bà đã tiến sát bật cửa làm cho bà Lộc giật mình ngước lên nhìn. Bất giác bà đưa tay bịt mũi rồi quát to: thằng Sửu đâu? Thằng Sửu, ai cho mày cho ăn xin vô tận nhà thế? Đuổi nó ra! Người đàn bà gầy còm ốm yếu cất tiếng một thứ âm thanh trầm đục khô khổng khốc mang theo cơn gió lạnh buốt thấu xương dội thẳng vào tai làm bà Lộc á khẩu tại chỗ. Lấy bà cho con xin bát cơm, con đói quá. Bà Lộc muốn gào thét nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt lại, chỉ phát ra thứ âm thanh ú ớ. Bà run rẩy đai ướt cả đũng cái váy đục. Người đàn bà ấy vẫn đứng im lìm trước mặt, cổ họng vẫn phát ra thứ âm thanh như vọng về từ chốn u minh xa lắm. Lạy bà cho con xin bát cơm, còn nó còn chờ ở nhà, con đói quá. Ô bà ơi! Nói rồi người đàn bà quay lưng bỏ đi. Cái dáng dấp còng còng gầy đét lộ cả xương ra ngoài, hệt như những cái xác chết đói mà bà Lộc đã từng thấy lúc đi cứu tế nạn vợ đê Nam Thìn. Người đàn bà bước ra sân rồi khuất dạng sau cây nhang bên hồng nhà thằng Phượng. Thằng Sửu lúc này mới ở sau nhà chạy lên, chân tay còn lấm lem bùn đất. Thấy bà Lộc cứ ú à ú ớ, tưởng bà trúng gió, mới hồ hoán người làm bế bà vào trong nhà rồi sai con sen đánh gió. Ông Phú nghe động cũng hấp tấp tiến ra. Mất một lúc lâu sau, bà Lộc mới hoàn hồn trở lại. Thân hình phốp pháp của bà lúc này nhũn như con chi chi, mặt trắng bệch, căn không ra giọt máu. Sau khi hoàn hồn, bà Lộc kể lại rành rọt chi tiết cuộc tao ngộ hãi hùng ấy. Thằng Khang còn thứ nghe thấy vậy thì điên tiết xách cây búa tạ bổ tan cái cây nhang mà ông Phú mới mời thầy lập cho ba mẹ con ăn mày năm xưa. Ông Phú lao ra cản lại thì mọi chuyện đã rồi. Ông hãi hùng ngã ngồi ra đất. Đám gia nhân khó nhọc lắm mới đưa ông trở vào nhà được. Ông Phú mặt mày trắng bệch, mồm run run, sai thằng Sửu thắp cho ông ba nén hương. Thư hương cuộn tỏa ra mùi thơm nồng đậm, và hơn hết khi châm lên thì cuộn nét rất đẹp. Người ta thường bảo đốt hương mà khi cháy có cuộn thì gia đình được tổ tiên phù hộ độ trì lắm. Ông Phú vẫn hãnh diện với đám quan trên và những chức sắc trong làng vì bàn thờ nhà ông to lớn và hương khói lúc nào cũng nồng được. Bà bát hương cuộn lộc dài chì chít to cỡ cái mâm làm ông tự hào vô cùng. Nhưng lúc này ông Phú nào còn để ý đến những thứ vớ vẩn đó. Ông chỉ mong nương tựa hồng ân của tổ tiên mà qua được cái nạn này. Còn lại tổ tiên bảo vệ cho thằng Khang, bảo vệ cho cái nhà này. Bà cây nhang bắt lửa tỏa ra làn khói xanh thẳm. Ông Phú rùn rùn cắm ba cây nhang rồi lầm rầm khấn bái. Lúc mở mắt thì ông một lần nữa kêu ré lên thất thanh rồi té ngửa ra đất vì đập vào mắt ông lúc này trên cái ban thờ bằng gỗ lim trưng mấy tấm ảnh vẽ trên giấy dầu. Mấy khuôn mặt vừa trợn trừng mắt nhìn ông. Bát hương hai bên tắt lịm. Chính giữa bàn thờ, một ngọn lửa bùng cháy đỏ rực. Trong cái không khí mà mị đó, ông Vũ nghe ngoài cổng vọng vào thứ âm thanh là tiếng trẻ con cười lanh lảnh. Lúc ông định thần dụi mắt mấy cái thì lại không có chuyện gì xảy ra. Bà bát hương vẫn im lìm cháy. Từng làn khói trắng bay lờ nhờ dọc lên trần bàn thờ. Ông Phú thất thểu bỏ ra ngoài cửa nhà, ngồi bệt xuống, đưa mắt nhìn ra khoảng đất trước mặt mà im lìm không nói gì. Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn tối xong xuôi, thằng Khang thủng thẳng bỏ về nhà riêng. Ông Phú nhìn theo bóng nó mà trầm ngâm nói không thành lời. Trên không trung vọng lên tiếng sấm ì ẩm vần vũ. Bà Lộc sai người dọn mâm cơm rồi bước nhanh xuống bếp, dặn thằng Sửu nhớ chốt chặt cái buồng chuồng bò và rơm rạ mang vô sớm phòng khi trời mưa to. Lúc này chỉ có một mình ông Phú ngồi ở nhà trên. Căn nhà đồ sộ tọa lạc trên mảnh đất rộng, nên từ nhà chính xuống căn nhà của thằng Khang dễ chừng cả mấy trăm mét. Ông Phú đang thất thần, trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ ập về, thì một lần nữa thế giới vô hình lại tìm về nhà ông. Bà Lộc bưng cốc nước nóng xoay xoay trên tay, quay sang nhìn chồng mình. Một người bản tính ngay thẳng như chồng bà mà từ lúc nhìn thấy những sự việc vô hình mà trước giờ vẫn một mực không tin, bỗng dưng biến thành con người khác và với những sợ sệt không che giấu nổi, thì chắc hẳn cái cảnh tượng ấy có cái ma lực gì ghê gớm lắm. Dù cuộc tao ngộ sớm nay làm bà hãi hùng lắm, nhưng khi định thần lại, bà vẫn khăng khăng khẳng định là do mình quá gà mà thôi. Mang nỗi phân vân trong lòng, bà hỏi chồng: chả lẽ đất nhà mình đã có ma? Hoặc rủi chăng nếu có thì có thể là hồn ma từ khu nghĩa trang hay là vườn sau nhà mình hiện về chăng? Chứ mà nào lại dám vào tận nhà mình mà quấy nhiễu? Ông không nghe người ta bảo đất có thổ công, sông có hạ ma à? Phàm là ma quỷ vào nhà thì thổ công sẽ đuổi đi hết. Ông Phú quay sang gắt gỏng: sao mà bà ngu thế? Người ta được thờ phụng ở đây, nghĩa là được phép ra vào rồi. Bà Lộc chưa kịp cãi lại thì bất ngờ căn nhà của thằng Khang không biết từ đâu kéo đến một đàn quạ bay rợp trước nhà, dễ thường đến tới cả trăm con. Chúng bay đè kịt trời, đậu cả lên tường mà gáo lên từng tràng rợn tóc gáy. Ông Phú tái mặt lao nhanh ra hướng nhà con trai. Chưa chạy được ba bước thì tiếng gào thảm thiết của gã đã dội lại. Ông Phú điên cuồng đạp tung cánh cửa rồi lùi lại ngã ngồi ra đất. Bà Lộc chứng kiến cảnh thảm thì khuỵu luôn xuống mà ngất lịm đi. Thằng Khang lúc này nằm ngửa bụng ở giữa nhà, máu huyết bắn ra chan hòa. Con mực bỏ đi mất dạng từ lâu nay đột ngột trở về, đang điên cuồng moi đống lòng ruột của thằng Khang mà ngấu nghiến. Cổ họng phát ra tiếng gầm gừ điên loạn. Nhà thằng Phượng lúc này cũng nhanh chóng ập tới, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng thì gập bụng ói mửa. Ông Phú ngồi đờ đẫn nhìn xác con trai rồi khóc rống lên đau đớn. Bất chợt đứa cháu nội mới mấy tuổi tiến lên giật gấu áo ông rồi cười nhàm nhở bảo: ba mẹ con tao chết thảm ở đất nhà mày, ông nội mày thương xót nên bó chiếu chôn thây, ông mày là người nhân nghĩa nên lập miếu thờ Phượng. Bà mẹ con tao cảm cái ơn đấy mà bảo vệ mảnh đất này qua bao cơn biến cố. Ấy thế mà mày dám đào mồ quốc mã chúng tao lên, nhớ là phải hương khói cho đàng hoàng con nhá. Còn dám phạm phải phần âm thì ông vật cho chết thật, nghe chưa? Ông Phú cảm thấy má mình đau rát, giật mình choàng tỉnh thì nhận ra đang ngồi ở giữa nhà. Xung quanh là đám lão Lưu, thằng Khang và mấy người trong xóm bu lại. Ông Phú cảm thấy đầu óc mình đau như búa bổ. Tiếng bà Lộc vọng ra kéo ông về lại thực tại. Ôi ông ơi là ông ơi, sao đang tự nhiên ông cho gọi mọi người qua đây bàn về việc đập ngôi miếu để xây nhà, rồi đang bàn bạc tự nhiên ông lại co giật đùng đùng rồi ngất lịm đi, thế là cứ làm sao? Ông làm tôi sợ quá. Ông Phú nhào ra ngoài sân thấy ngôi miếu hoang vẫn im lìm vị trí cũ, nhận ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Ông Phú cười lên hành hạch, đoạn quay vào nhà quát lớn: phá cái mả cha chúng mày, biến hết đi cho ông. Đứa nào mà cả gan phá miếu, ông giết cả nhà chúng mày. Còn thằng kia, mày xây nhà thì tránh cái miếu ra, không thì cút xéo đi chỗ khác. Đoạn ông Phú chỉ tay vào mặt thằng Khang mà bảo: tao nằm mơ thấy các cụ bảo mày không sống tử tế, không chịu khó hưởng lửa cho cái miếu, thì ra riêng các cụ đón mày đi đấy, nghe chưa? Rồi ông Phú mặc kệ đám người đang há hốc mặt mày mà đuổi hết ra về. Lão Lưu mổ ra đến ngoài cổng mới dám quay lại chửi đồng: tiền dơ nhà nó chứ, thế là mất tòi hai hào rồi. Giời ơi là giời, đúng là giàu sang tại mệnh, phú quý do trời mà. Kính thưa tất cả quý vị, Vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị câu chuyện ma kinh dị của tác giả Mạnh Ninh. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya, ủng hộ cho các tác giả cũng như ekip sản xuất video của Đình Tùng Media bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để nghe thêm thật nhiều những câu chuyện hay hơn nữa. Còn bây giờ, thời lượng của buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những câu chuyện lần sau.